Thanh Xuân, chương 28, Hoa Hồng Tư Tán, Góc Chuyện Audio.com. Đây đã là lần thứ N Tống Hàng Hàng gặp phải Trần Tiêu ở trên lớp rồi. Tống sư muội, chào em. À, là sư huynh à, chào anh. Ha ha, lại gặp mặt. Đúng vậy, sao anh cũng dự tiết khóa này? Đây không phải khóa trình cơ bản dành cho sinh viên đại học năm nhất sao? Giáo sư Bang ghi âm đó, Trần Tiêu chỉ trên đài, mặc dù thật ra anh ta cũng không biết thầy giáo kia là người ra sao. Tới cùng có mấy vị giáo sư, Tống Hàng Hàng ở thầm nói trong lòng, đây đã là giáo sư thứ 5 bị anh chỉ ra và xác nhận rồi, cũng không biết là may mắn hay là bi ai. Nhiều ngày như vậy, cô ít nhiều cũng biết này lai lịch Trần Tiêu, khoa chính quy ở đại học A, nay là nghiên cứu sinh, được người ta gọi là Tiêu Giao, công tử thành tích nổi trội rất được giáo viên yêu thích nhưng tác phong làm việc hết sức không tốt, thỉnh thoảng khiêm tốn, thỉnh thoảng cuồng phóng, chỉ có Hoa Tâm là có tiếng, nghe nói từ năm nhất đến năm tư, số lần đổi bạn gái đã lên đến 3 chữ số, hàng năm cũng sẽ lựa chọn con mồi trong đội ngũ tân sinh viên, có thể thấy được người này vô cùng nguy hiểm. Thuận tiện nói một câu, những thứ này đều nhờ BBS, bảng thông báo điện tử, tân sinh viên cần phải học, của đại học A, vô cùng may mắn là sáng nay cô đã đọc thấy trên Internet. Đối với sự thật cô trở thành con mồi của Trần Tiêu, trong lòng Tống Hàng Hàng giờ khóc giờ cười, đoán chừng là vì dáng người nhỏ xinh tựa như con sơn dương đợi làm thịt đi, vấn đề là đối phương không xác minh thái độ. Tống Hàng Hàng cô cũng không biết nói gì, vạn nhất mở miệng hỏi anh ta mà không phải ý thứ kia, cô không phải là tự tìm mất mặt sao? Huống chi, phải biết rằng người hâm mộ, Tiêu Giao công tử, của đại học A cũng không thiếu, trai không xấu, gái không thương, tất cả nữ sinh đều cho rằng mình là người có thể khiến anh ta quay đầu là bờ. Cô Tống Hàng Hàng cũng không ngây thơ, cô có một nhị thập tứ hiếu cố ngự lâm, mặc dù cách xa một chút nhưng so với lãng tử không thể chạm tới ở đầu bên kia thì gần hơn nhiều. Nhị thập tứ hiếu tên một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp, có tài liệu ghi Quách Cư Kinh, biên soạn vào thời nhà Nguyên. Câu này dùng để chỉ những người con có hiếu. Hiện tại cô lại lo lắng chờ của Trần Tiêu tỏ thái độ, sau đó trực tiếp cự tuyệt anh ta, thật là chờ đợi đến nong lòng. Trần Tiêu chờ đã lâu mà không thấy cô đáp lại, thời điểm tan lớp lại tiến thêm một bước. Tống sư muội, anh với Am thương lượng chuyện này nhé. Em thấy đó, một mình, anh lên khóa mà không có người quan nào, một tiết khóa lại cần hơn 10 phút đi bộ, lần sau em có thể giúp anh chiếm chỗ ngồi hay không? Được, Tống Hàng Hàng ở thầm giơ ngón giữa với anh ta. Tạ ơn sư muội, như vậy đi, để báo đáp lại tối hôm nay anh mời em đi ăn cơm tối, thế nào? Cuối cùng thì sư tử cũng vươn ma chảo rồi sao? Tống Hàng Hàng thầm khinh bỉ, nhẹ nhàng cười đáp, tốt thật, cảm tạ sư huynh. Hừ, cô chịu đựng, để xem tối nay anh ta định làm trò gì. Vậy lưu số điện thoại của anh vào đi, 17 tỷ 295 triệu 279 nghìn 527, em là... À, trao đổi điện thoại mới dễ dàng liên lạc với nhau vào buổi tối chứ sao? Được rồi, báo số điện thoại cũng không đến nỗi thế nào đi. Tống Hàng Hàng suy nghĩ một chút cũng đưa số điện thoại cho đối phương. Này, 7 giờ, nhà hàng Tây Học Uyển, không gặp không về. Ừ, Tống Hàng Hàng vốn muốn một mình đi đến nơi hẹn, một khi Trần Tiêu thổ lộ. Góc Chuyện Audio.com, với cô thì trực tiếp cự tuyệt nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy như vậy còn chưa an toàn, kết quả là quyết định đổi phương thức. Cô bấm số điện thoại Đồng Nhạc Mai. Alo, Nhạc Mai, Hàng Hàng nè, tối nay bạn có rảnh không? Mình xem đã nào. Ừ, vừa lúc tối nay không có lớp, tìm mình có việc à? Mình muốn bạn giúp một chuyện, tối hôm nay ở nhà hàng Tây Học Uyển, Trần Tiêu. Tống Hàng Hàng hai ba câu đã nói ra chuyện Trần Tiêu hẹn cô, mà cô cảm thấy đi một người không được tự nhiên, hỏi Đồng Nhạc Mai có thể theo cô cùng đi hay không, nhưng, người Trần Tiêu ta muốn theo đuổi chính là cậu mà. Đồng Nhạc Mai có chút do dự, nhưng không phải mình đã có bạn trai ư, như vậy, chúng ta đi cùng nhau, sau đó giữa chừng mình nói bạn tay mình tìm mình có việc chúng ta cùng nhau rời đi, được không? Như vậy, được rồi, vậy tối gặp, đến tối gặp, sau đó mời bạn một bữa. Đáp lễ, phương pháp này, vừa có thể tỏ rõ cô không muốn một mình ăn cơm với Trần Tiêu, còn khiến đối phương biết cô có bạn trai, từ đó biết khó mà lui, vừa đúng một mũi tên trúng hai con chim, đáng tiếc cô không biết Trần Tiêu lại là người như thế nào. Lúc 6 giờ rưỡi, Tống Hàng Hàng cùng Đồng Nhạc Mai gặp nhau dưới lầu, liền cùng nhau đi tới nhà hàng Tây Học Uyển, nơi các cặp đôi vườn trường thường lui tới. Đến nơi hai người cũng cảm thấy kỳ quái, trong phòng ăn tối đen như mực, hình như hôm nay không buôn bán. Hàng Hàng, có lẽ bạn nhớ nhầm địa điểm. không thể nào, nhưng cũng đã 7 giờ, nhìn tình trạng nơi này có vẻ như hôm nay không buôn bán, Trần Tiêu cũng không có xuất hiện mà. Như vậy đi, bạn chờ một chút, mình gọi điện thoại hỏi anh ta một chút. Tống Hàng Hàng mới vừa cầm điện thoại di động lên, từ cửa nhà hàng Tây Học. Huyền đi ra một người, mặc đồng phục nhân viên phục vụ. Xin hỏi, hai người có ai là Tống Hàng Hàng tiểu thư không? À tôi đây, sao vậy? À, là như thế này, Trần Tiêu tiên sinh mời ngài vào. Trần Tiêu, anh ta đang ở bên trong. Dạ, Trần tiên sinh đã chờ ngài rất lâu rồi. Đồng Nhạc Mai muốn lui bước. Hàng Hàng, xem ra anh ta chuẩn bị hoạt động gì đó, nếu không cũng không mời một mình cậu vào, mình đi trước. Đây, đừng mà, Đồng Nhạc Mai. Đồng Nhạc Mai, bạn cùng vào với mình đi, mình không được tự nhiên. Nhưng, trở về mình mời cậu ăn kem, cái Trần Tiêu này, hại cô chảy bao nhiêu máu. Ha kem à, này, được rồi, chẳng mình không nói gì đâu, chính bạn tự xử lý đó nhé. Được rồi, Đồng đại tiểu thư, đại ân đại đức của ngài mình cả đời không quên. Ai cuối cùng cũng giải quyết được một, hai người lần mò vào cửa hàng, mắt còn chưa quen trong bóng tối, cả đại sảnh chợt bừng sáng lên ánh nến. Rất nhanh toàn bộ cây nến được thắp lên, Tống Hàng Hàng vừa nhìn trong. Lòng nhất thời sầu khổ, đó là một hình trái tim được làm từ những cây nến, mà chính giữa hàng nến, không nghi ngờ chút nào, là Trần Tiêu còn. Đang cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, anh ta thật nóng vội, Tống Hàng Hàng cảm thấy mình đã đánh giá anh ta quá cao, ý tưởng xưa cũ như. Thế này mà còn đem ra khoe khoang, coi cô là sơn dương trên núi mặc. Người chém giết chắc, Trần Tiêu tự động không để mắt đến bạn học, Đồng Nhạc Mai bên cạnh Tống Hàng Hàng, đi tới phía Tống Hàng Hàng, nâng lên đóa hoa hồng, thâm tình khẩn thiết mở miệng, Hàng Hàng, hãy làm bạn gái anh đi, Trần Sư Huynh, nhưng tôi đã có bạn trai, thật xin lỗi, Tống Hàng Hàng tận lực nói chậm lại, gocchuyenaudio.com, Hàng Hàng, anh biết thời gian chúng ta quen nhau không lâu lắm, nhưng kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em rồi, tâm ý của anh được Nhật Nguyệt ngoài kia làm chứng, hy vọng em đừng hoài nghi tiếp nhận anh. Đi, rất rõ ràng đối phương bỏ ngoài tai lời nói của cô còn Nhật Nguyệt chứng giám nữa chứ. Rất xin lỗi đã cô phụ tâm ý của A Hát, nhưng tôi là người toàn tâm toàn ý, thật sự tôi đã có bạn trai, thật xin lỗi. Như thế là được đi, nếu như đối phương vẫn liều chết dây dưa, vậy thì thật sự không biết thời thế rồi. Cô kéo Đồng Nhạc Mai xoay người muốn rời đi. Hàng Hàng, không ngờ đối phương không chịu lùi bước, nắm lấy tay cô. Anh làm gì thế? Tống Hàng Hàng tức giận, hơi dùng sức tránh thoát kiềm chế của đối phương, nhưng không nghĩ vỗ tới lại va vào bó hoa hồng trên tay Trần Tiêu, bó hoa hồng đỏ lập tức rơi trên mặt đất. Ánh đèn chợt sáng lên, Đồng Nhạc Mai giật mình bụng miệng, Tống Hàng Hàng cũng sợ hết. Hồn, thì ra bên trong nhà hàng Tây không chỉ có mấy người bọn họ, một đống nam sinh đứng ở cuối, hiển nhiên một mực quan sát bọn họ. Mà trên bàn nhà hàng Tây, hoa hồng tư tán nhìn rất ghê người. Tống Hàng Hàng có chút nghi ngờ. Đây là tình huống gì? Chỉ có Trần Tiêu tự mình biết lần này, anh ta đã mất hết thể diện rồi. Tống Hàng Hàng chỉ thầm nghĩ, mặc kệ nó, chỉ cần cuối cùng Trần Tiêu ngừng miệng là tốt rồi. Khi Tống Hàng Hàng sắp bước ra cửa chính nhà hàng Tây, cô nghe thấy sau lưng truyền đến một câu nói. Tống Hàng Hàng, anh nhất định sẽ theo đuổi được em. Em hãy chờ đó, chuyện cười, Tống Hàng Hàng thầm cười nhạo tốt vậy Tống Hàng Hàng cô sẽ mỏi mắt mong chờ rồi. Cách chương.